Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1135 khoái công. Ngồi tại sân bóng Lion King, đội khách huấn luyện viên trên ghế Benitez vẫn như cũ là bộ kia ăn nói có ý tứ phong thái. Hắn trở lại Anh, đi vào Premier League dạy học không tư cách tham dự Champions League Liverpool. Cũng không có bị truyền thông hình dung là một loại lui bước. Trên thực tế Premier League có Anderlecht tồn tại, khiến cho lại nhiều ưu tú huấn luyện viên lao tới Premier League đều lộ ra đương nhiên. Anderlecht là một khối không thể tốt hơn đá đặt chân. Ở chỗ này nếu là có thể kết thúc Anderlecht thống trị, lật tung cuồng sư vương triều, phần này công tích vĩ đại, đủ để khiến một vị chủ soái địa vị nhảy lên tới đương đại giới đá banh đỉnh phong. Nhưng Benitez cũng minh bạch muốn nhanh không đạt đạo lý, muốn ngắn hạn bên trong kết thúc Miuo, cái kia rất không có khả năng. Bất quá, hắn muốn tái tạo Liverpool khí chất, lòng tin, tại mấu chốt chiến dịch bên trong nội tại tố chất. Đi vào sân bóng Lion King, rất khó nói đây là một trận hắn cùng Anderlecht ở giữa đơn thuần so cùng. Càng quan trọng hơn là tư thái trên rèn luyện. Liverpool không thể hướng đi qua như thế tại cuồng sư hùng uy bên trong run rẩy. 3. Muốn ủng hộ lên sống lưng. Có can đảm chính diện cùng Miuo trực tiếp đối thoại. Để trái tim đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động càng thêm mạnh mẽ. The Red lại tới đây. Không phải ủy khúc cầu toàn. Mang đi một điểm liền sẽ vừa lòng thỏa ý. Benitez thậm chí không quan tâm điểm số. Tại giải đấu chạy cự ly dài bên trong, Liverpool sức chịu đựng cùng băng ghế độ dày không đủ để chèo chống bọn hắn tại ngắn hạn bên trong cùng Miuo Chelsea cạnh tranh. Benitez muốn là tinh thần khí chất, muốn là tranh tài chất lượng. Điểm số, đây chẳng qua là kết quả. Một cái đối với thời kỳ này cũng không phải là đệ nhất trọng yếu đồ vật. Hiện nay Liverpool, đội hình khung cùng Miuo giống nhau y hệt. Tiến hậu vệ không nói. Bốn hậu vệ trở thành quốc tế chủ lưu sớm có kết luận. Giữa trận dây phối trí trên, phòng thủ hình tiền vệ trụ, tổ chức giữa trận, đột kích hình trước eo. Sissoko, Carrick, Zera, cùng Miuo bên này De Rossi, Alonso. Nét nhân vật phối trí trên gần như giống nhau. Chỉ bất quá tại trận hình đoạn trước nhất, Miuo là dùng 3 tiền vệ. Liverpool không cách nào làm đến nhất trình độ cao nhất tiến công. Biên phòng liền muốn càng nhiều chiếu cố phòng thủ. Cho nên vị trí triệt thoái phía sau, cũng có thể nói là biên phong. Cũng có thể nói là bên cạnh tiền vệ. Trận này cuồng sư cùng The Red tranh tài. Từ phút giây đầu tiên bắt đầu liền hiện ra ra thẳng thắn thoải mái cảnh tượng hoành tráng phong. Thái, vừa mở màn, Cristiano Ronaldo tại đường biên đột phá Riz sau bên trong cắt trung lộ đưa bóng chuyển đi trước. Cửa trung lộ, Hiipia trở lại thả xúc ngăn cản bóng ra lăn đi Villa dưới chân. Suýt nữa tự bày ô long, bóng sát cột cửa cạnh ngoài lăn ra đường biên ngang. Nhìn trên đài một mảnh tiếng than thở. Hiipia sau khi đứng dậy mặt không đổi sắc, tâm tính trên không có ảnh hưởng chút nào. Phảng phất hắn đối với mình chùi bóng giải vây phi thường tự tin. 2 phút đồng hồ sau, Liverpool đánh rồi phản kích. Carrick cùng Zera tại trung lộ làm ra trên dưới chuyền về quá độ. Sau đó Carrick đưa bóng phân đi bên phải đường. Gracia lội bóng bên trong cắt, làm cho là hắn muốn miễn cưỡng. Không nghĩ tới đó là cái giả tượng. Gracia đưa bóng truyền cho trung lộ Zera. Sau đó chính mình cấp tốc chạy hướng Lam sau lưng. Zera tại De Rossi đi lên đỉnh phòng lúc không dám khống chế bóng. Trực tiếp một cước ra bóng. Thẳng Zera mẫu cùng Silva ở giữa lỗ hổng. Gracia tại cấm khu phải đường biên ngang trước trực tiếp lên chân truyền bên trong. Owen ở trước cửa không có nhảy lấy đà. Nesta đối với hắn chằm chằm phòng phi thường đúng chỗ. Thế nhưng là trận banh này không phải chuyển hướng trước cửa trung lộ, mà là tại sau điểm. Kewell suýt nữa ở phía sau điểm bọc đánh đúng chỗ. May mắn kinh nghiệm phong phú Snyder một tấc cũng không rời cùng gấp rồi hắn. sửng sốt dùng thân thể ngăn cản Kewell mới xuất hiện nhảy đưa bóng đánh đầu giải vây. Miwuo cũng cấp tốc đánh rồi phản kích. Alonso đưa bóng truyền cho Ronnie. Cái sau trực tiếp qua đỉnh truyền xa. Lưu cho Villa vọt tới trước không gian cũng không lớn. Ronnie truyền bóng phải vô cùng tinh chuẩn mới được. Cứ việc Ronnie truyền bóng đã gần như hoàn mỹ. Nhưng vẫn có một ít sai sót. Villa tại phản việt vị xông vào cấm khu muốn sờ bóng lúc. Reyna đã vọt ra. Villa không cách nào ngừng bóng. Chỉ có thể miễn cưỡng dùng chân kho đưa bóng đệm bắn về phía bóng cửa. Thế nhưng là Reyna cơ hồ liền ở trước mặt hắn. Giang hai cánh tay mở rộng rồi phòng thủ mặt tích. Bóng ra đánh vào Reyna trên bờ vai đạn hướng không bên trong. Reyna gặp loạn không kinh ngạc. Trở lại đợi thêm bóng ra rơi xuống. Nhẹ nhõm đưa bóng thu nhập ngực bên trong. Villa quay đầu hướng Ronnie vị trí so ra ngón tay cái. Nếu là Reyna phản ứng chậm một chút, vứt bỏ cửa mà ra không đủ quả quyết. Khả năng trận banh này Villa sẽ phi thường thoải mái mà nắm giữ một cái đơn đao bóng cơ hội. Có lẽ, Reyna những này năm cũng tại tính nhắm vào cải thiện đề cao mình. Hắn bị Barcelona từ bỏ lúc là Van Gaal thời đại. Van Gaal vứt bỏ lý do của hắn chính là Van Dess phạm vi hoạt động muốn so Reyna càng lớn. Andrick ở bên sân mặt lộ vẻ suy tư hình. Luận thực lực, Miwuo khẳng định mạnh Liverpool rất nhiều. Bất quá từ tràng diện chi tiết chỗ liền có thể nhìn ra. Liverpool dùng hợp lý chiến thuật tại áp xúc hai đội thực lực chênh lệch. Premier League những năm này chỉnh thể tiết tấu càng lúc càng nhanh. Đội bóng thể năng ưu thế tại châu Âu giới đá banh dần dần trở thành một lớn đặc điểm. Rất nhiều đội bóng đánh rồi Premier League. Đừng đi quản chiến thuật phải chăng hợp lý. Cầu thủ trạng thái như thế nào. Chỉ là bị Premier League tồi khô lạp hủ vừa đi vừa về qua lại không ngớt kinh khủng tiết tấu tốc độ. Liền dọa cho choáng váng. Đây cũng là Premier League tại thời kỳ này có thể tại giới túc cầu Âu Châu trở thành đỉnh cấp tập. Đoàn căn cơ sở tại. Bất quá mấy năm sau. Trong khi hắn giải đấu đỉnh cấp đội bóng cũng đều tăng cường thể năng. Hoặc thích ứng tiết tấu, hoặc lấy những phương thức khác khống chế. Về sau, Premier League chiến thuật bên trên khắc tấm, quá độ truy cầu tốc độ tai hại lần nữa bại lộ. Trở thành Premier League tại châu Âu địa vị trượt xuống trọng yếu nguyên nhân. Benitez mùa giải trước tiếp nhận đội bóng đến bản trận đấu mùa giải. Cải tạo thành hiệu bắt đầu có thực chất hồi báo. Một mặt là đội bóng thể năng, hai là đối với nhịp điệu thi đấu nhạy cảm độ. Cứ việc hai đội hình nhân vật phối trí tương tự. Thế nhưng là sử dụng trên vẫn là có chênh lệch khác. Tựa như Miwuo đường biên. Biên phong cùng hậu vệ biên tiến công rõ ràng hơn. Mà Liverpool thì là bên cạnh tiền vệ cùng hậu vệ biên đa số đầu nhập phòng thủ. Đặc biệt là hậu vệ biên. Là không dám đánh tới trước trận. Bởi vậy trong trận đấu thường xuyên sẽ thấy dạng này một bức tranh. Miwuo tiến công đến Liverpool nửa chàng lúc. Miwuo là chỉ ít 5 tên cầu thủ đi đánh rồi Liverpool chỉ ít 7 tên cầu thủ. Không gian lại nhỏ hẹp. Mà tới được Liverpool đánh ra phản kích khoái công lúc. Bọn hắn tiến công đẩy hơn phân nửa trận. Là 3-4 tên cầu thủ đánh rồi Miwuo cũng là 4 tên cầu thủ trái phải phòng thủ hệ thống. Không gian đối lập khá lớn. Cái này là chủ công cùng đánh rồi phản kích lớn nhất phân biệt. Không gian điều kiện ưu khuyết thể hiện. Bởi vậy hai đội ngược lại đánh cho là kích tình bắn ra bốn phía. Khoái công nhanh thủ, khiến cho người không kịp nhìn. Khảo nghiệm Liverpool chính là đơn binh năng lực. Bọn hắn thẳng thắn thoải mái tiến công phong cách. Thường thường là biên phong hoặc trước El Zera có thể đột phá qua đi. Tiến công cục diện liền đối bọn hắn cực độ có lợi. Mà khảo nghiệm Miwuo thì là tinh tế tỉ mỉ kỹ xảo cùng phạm vi nhỏ đoàn đội phối hợp. Dù sao không gian đối lập nhỏ bé, đối phương cầu thủ hậu vệ càng nhiều, thì đối với tiến công yêu cầu càng tinh tế hơn. Liverpool trước hết nhất đánh ra có uy hiếp tiến công. Thứ 17 phút đồng hồ, Kewell thừa dịp Schneider kiến tạo đi lên tiến công không có đánh thành. Trái lại hắn tại đây một đường phi tốc hướng về phía trước. Có thể nói tại công thủ chuyển đổi bắt vào công có lợi nhất phương hướng lựa chọn trên. Benitez tại lúc trước là trải qua trọng điểm bố trí. Carrick cũng tốt, Zera cũng được. Trong trận đấu tiến hành tiến công xúi dục, tiến công chuyển di, vậy cũng là đau đau thấy máu. Kewell dẫn bóng dọc theo đường biên cấp tốc đem tiến công tiến lên đến rồi Miwuo cấm khu đường. Biên, hắn chuyển bên trong bóng thời cơ phi thường tốt. Không ngừng bóng điều chỉnh, để Nesta cùng Silva thân thể còn tại lui về lúc đột nhiên chuyền bên trong. Mà lại là hướng trung lộ hậu phương chuyền. Hai cái trung vệ phanh lại lao ra. Khẳng định không kịp, De Rossi dự phán điểm rơi là chính xác. Nhưng hắn cũng phải điều chỉnh thân thể trọng tâm. Zera lại tại sau chen vào phi tốc xông lên lúc dẫm lên bước điểm tiết tấu nắm chắc tốt đẹp. Trực tiếp nhảy lên nghênh bóng xông đỉnh. Cái này tại penalty điểm dựa vào sau vị trí đánh đầu công cửa càng giống là một cái rút bắn. Hơn nữa bóng ra bay về phía khung thành góc độ cũng hơi có vẻ xảo trá. Andrej cơ hồ nhắm mắt lại chuẩn bị lắng nghe Liverpool các cầu thủ chúc mừng rồi. Bởi vì theo thời gian chuyển rời, hắn càng ngày càng đối với bắt không yên lòng. Pelilka giải nghệ sắp đến. Tháng sau liền 39 tuổi. Hoàn toàn chính xác không trông cậy được vào. Thế nhưng là lần này, bắt làm ra làm cho người sợ hãi than dập tắt lửa. Hắn ngang nhào về phía rồi bóng cửa phía bên phải. Lấy cực hạn dập tắt lửa khoảng cách dùng tay phải chỉ kho đem bóng ra đụng một cái. Bóng ra xảy ra rồi rất nhỏ chiết xạ. Sau đó, đánh vào bóng cửa trụ đứng cạnh ngoài bắn ra đường biên ngang. Zera quỳ gối Miwuo cấm khu bên trong một mặt khó có thể tin. Đây là Liverpool mở màn đến nay cơ hội tốt nhất. Bắt làm ra cấp thế giới dập tắt lửa. Hắn đem Zera tất vào bóng cự tuyệt ở ngoài cửa. Nhìn, đang huấn luyện viên trên ghế một mực không nhúc nhích tí nào như là pho tượng Benitez đều biểu lộ. Xảy ra rồi biến hóa. Rất khó miêu tả hắn thời khắc này biểu lộ. Không giống như là phẫn nộ, thất lạc, tiếc hận. Đúng vậy, Benitez hẳn là tiếc hận, thất vọng. Thế nhưng là hắn nghĩ. Đội bóng có thể có biểu hiện như vậy. Hắn nên cao hứng mới đúng. Dù sao, hắn muốn là tranh tài chất lượng. Cần Liverpool đánh ra thuộc về The Red khí thế. Không thể nhận cầu quá cao. Nếu là đá với bình thường đối thủ, hắn đương nhiên sẽ có khác cảm xúc. Thế nhưng là đánh rồi Miwuo, có thể đánh ra tấn công như vậy, hắn hẳn là hài lòng. Mặc dù hắn vẫn là sẽ khắc chế, sẽ không đem tâm lý biểu hiện viết lên mặt. Bắt nhào ra rồi Zera phi thường có uy hiếp bắn cửa, khiến cho sân bóng Lion King bầu không khí đột nhiên dâng lên. Hiện trường tiếng vỗ tay như sấm, người khác có lẽ cảm thấy không có gì. Andrej lại là tâm cảnh chập trùng. Xem như sợ bóng sợ gió một trận. Kỳ thật vừa rồi trận banh này, xem như bắt siêu trình độ phát huy. Đối với đỉnh cấp thủ môn đều là cái rất lớn khiêu chiến. Thế nhưng là bắt hoàn thành dạng này dập tắt lửa. Đổi lại trước kia, Andrej sẽ không lo lắng. Bị tiến vào liền tiến vào, cũng sẽ không trách cứ thủ môn. Nhưng bắt nếu như cứu thua rồi, xem như một cái tiểu kinh vui. Cái này là bắt tại ổn định trên cơ sở chợt có tốt biểu hiện. Nhưng bây giờ, có rồi hắn không ổn định tai họa ngầm. Lạn ý thức bên trong, tựa hồ nhất định rồi hắn không có khả năng trình diễn siêu trình độ phát huy. Đây là một sai lầm tâm lý phản ứng. Nhưng không có cách, khống chế không nổi. Hắn nếu là không có ngẫu nhiên cấp thấp sai lầm biểu hiện. Tốt biết bao nhiêu. Andrej cũng không cần đều ở trong lòng có cái thủ môn vị trí suy nghĩ. Thỉnh thoảng đau đầu hơn một chút. Thỉnh thoảng lại phải bỏ đi niệm đầu. Như là có con kiến trong lòng đầu bò qua bò lại. Lại ngứa lại khó chịu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.